Chương 2313, thay vào đó, 3. Tiện nhân thần nhạc phủ ra, hết thảy đều là tiện nhân bất quá may mắn, thần nhạc phủ hiện tại đã diệt tuyệt. Liên liên duy nhất một cái người thừa kế, cu nở dê chết tại quảng cu ẽ nhã trong tay. Ha ha Bách Lý Âm Lạc, ngươi năm đó kéo dài hơi tàn, liều chết lưu lại truyền thừa thì có ích lợi gì bây giờ còn không phải chỉ có thể hồn phi phách tán, ôm hận mà chết. Phanh đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một cái linh lung đảo gã sai vặt xông tới, lạnh lùng nói, Lãnh Nguyệt Hà, Lãnh Thanh Uyển, Hoàng Phó Đảo Chủ để các ngươi lập tức đi một chuyến. Động tác nhanh lên, đừng để Hoàng Phó Đảo Chủ đợi lâu. Loại kia ở trên cao nhìn xuống, giống sai sử nô buộc đồng dạng khẩu khí, để Lãnh Nguyệt Hà mặt mũi một trận vặn mẹo. Nhưng cuối cùng vẫn nén giận, đi theo. Hoàng Thủ Xuyên vừa thấy được hai người, lập tức nói ngay vào điểm chính. Ngươi nói, các ngươi từng tại Diễn Vũ Đại Lục bên trên, chu sát qua một cái thần nhạc sư Dư Nghiệt. Lãnh Thanh Uyển lập tức nói, không sai, là ta tự tay đem tiện nhân kia chém giết. Hoàng Thủ Xuyên có chút nheo lại mắt, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, ngay tại vừa rồi, u hồn chuông vang lên lần nữa. Mà lại tiếng chuông xa so với lần thứ nhất to, thiên ma chi lực ba động, cu nở dê vượt xa lần thứ nhất. Cái gì đây không có khả năng quặng cu e nhã phát ra rít lên một tiếng. Ta tận mắt thấy tiện nhân kia bị thiên lôi đánh chết nàng không có khả năng còn sống, nàng chết nàng nhất định chết cái kia đáng sợ thiên lôi, liên nàng cái này tiên nhân đều bị trọng thương, huống chi là tiện nhân kia chỉ là phàm nhân thân thế. Hoàng Thủ Xuyên cười lạnh nói, ta mặc kệ ngươi khi đó làm cái gì, trong miệng ngươi người kia có chết hay không. Nhưng thần nhạc sư là ta linh lung đảo tử địch, vô luận như thế nào, đều muốn đem thần nhạc sư Dư Nghiệt thanh trừ sạch sẽ. Các ngươi không phải là muốn đầu nhập linh lung đảo sao? Ánh mắt của hắn yếu ớt đảo qua Lãnh Thanh Uyển cùng Lãnh Nguyệt Hà, trầm giọng nói, hiện tại, bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội, hai người các ngươi lập tức đi tu chân đại lục, đem tất cả thần nhạc sư Dư Nghiệt đều thanh lý mất. Về sau, các ngươi chính là linh lung đảo một phần tử, ta có thể hướng đảo chủ thỉnh cầu, để cực vực tha các ngươi một mạng. Lãnh Nguyệt Hà giật mình. Bất quá trong lòng nàng đối tất cả thần nhạc sư truyền nhân đều có cừu hận bất cộng đái thiên, cho nên, có thế đi tự tay giết thần nhạc sư Dư Nghiệt, nàng cu nở dê cầu còn không được. Vậy kính xin Hoàng Phó Đảo Chủ, mượn ta linh lung đảo trí bảo hư vô kính dùng một lát. Hoàng Thủ Xuyên cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nếu có hư vô kính, còn cần các ngươi hai cái này phế vật xuống dưới sao trên mặt lại nửa điểm đều không có hiển lộ, thản nhiên nói, hư vô kính vô ý di thất. Hai người các ngươi cứ như vậy đi xuống đi. Nói đùa cái gì lần này, Lãnh Nguyệt Hà là thật ngồi không yên, bản cung đã là huyền tiên tu vi, không có đột phá kết giới hàng rào trí bảo bảo vệ, bản cung sẽ thần hồn câu thương, thực lực tổn thương hơn phân nửa các ngươi linh lung đảo không phải có là hư tiên, kim tiên sao vì cái gì không phải bọn hắn đi tu tiên đại lục bên trên, tiên nhân tu vi đẳng cấp chia làm, hư tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Kim tiên cao giai trở xuống tiên nhân, xuyên qua không gian bích lũy, có nhất định tỷ lệ sẽ bị thời không kẽ hở xé rách, nhưng khả năng rất lớn còn là có thể an toàn thông qua. Nhưng kim tiên cao giai trở lên tiên nhân, một khi đụng chạm lấy thời không hàng rào, tất nhiên sẽ khiến kết giới kịch liệt ba động. Nếu như không có như càn khôn kính, hư vô kính như vậy bảo bối bảo vệ, tại xuyên qua không gian bích lũy thời điểm, tất nhiên lại nhận trọng thương. Nhẹ thì tu vi rút lui. Nặng thì một mệnh ô hô. Thấu chương xong.